Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2134. Đệ 2134 chương không tin cái kia tà. Phong thần còn chưa từ cái loại này lĩnh ngộ chung chóc. Không tự giác đạp bộ phản hồi tới rồi kia phiến bảy màu quang đoàn khu vực. Đi đến cây số chỗ vị trí. Hắn đột nhiên ngồi xếp bằng hạ nhắm mắt lại. Trên người lơ đãng tản ra một loại lực kéo. Bốn phía mới vừa đản sinh ra bảy màu quang đoàn muốn thoát đi. Lại bị kia cổ dẫn lực tất cả hấp thu tới rồi phong thần chung quanh. Ở khu vực an toàn người thấy thế đều mở to hai mắt nhìn. Mang theo một loại không thể tưởng tượng, tiểu gia hỏa này trong cơ thể đặc thù ám hắc cắn nuốt năng lực hảo cường, tên kia đầu bạc lão giả. Nhìn phong thần nhịn không được cảm thán một câu, dựa theo như vậy tốc độ cùng lĩnh ngộ, tiểu tử này thăng cấp đến hợp linh cảnh chỉ là thời gian cùng cơ duyên vấn đề. Cũng tuyệt đối sẽ không lại có bao lớn bình cảnh, vực sâu tên kia niết bàn cảnh lão giả sắc mặt trầm trầm. Phong thần lúc này triển lộ ra tới ám hắc cắn nuốt lực lượng làm hắn cảm thấy một loại uy hiếp nguy. Cơ Kamani nghe nói năm đó ám hắc thần đế lợi hại nhất thiên phú thần thông chính là ám hắc cắn. Nuốt, phong thần trên người vừa lúc triển lộ ra tới mạnh nhất đặc thù thiên phú cũng là ám hắc cắn nuốt. Đến lúc đó cùng Thạch Hy tranh đoạt khởi truyền thừa tới tuyệt đối là một cái mạnh mẽ đối thủ. Tuy rằng Thạch Hy nhất am hiểu cũng là ám hắc thuộc tính lực lượng. Nhưng là lại không am hiểu cắn nuốt. Hơn nữa gặp được tiểu nha đầu sau biểu hiện ra ngoài các loại không bình thường đầu óc nóng lên. Lão giả nội tâm lo lắng càng sâu. Điện hạ, tiểu tử này đặc thù lực lượng cùng ám hắc thần đế rất giống. Nếu là làm hắn tiến vào chân chính truyền thừa nơi. Sợ là ngươi rất khó đối phó, hắn nhịn không được đối Thạch Hy truyền âm nhắc nhở. Nếu là Thạch Hy hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp, hắn sẽ lấy toàn lực đem đối phương chém giết lấy tuyệt hậu hoạn. Thạch Hy sắc mặt âm trầm, không vui nhíu nhíu mày, ý của ngươi là ta không bằng cái kia tiểu tử. Hắn nhất không muốn thừa nhận chính là không bằng phong thần. Hiện tại nghe được lão giả nói trong lòng cái loại này nghẹn khuất cảm lại chui ra tới. Điện hạ tự nhiên so với kia tiểu tử cường, nhưng cơ duyên loại chuyện này lại khó mà nói. Cho nên ta mới hy vọng điện hạ cẩn thận một vài, lão giả biết Thạch Hy tính tình. Vì thế uyển chuyển nói, Thạch Hy suy nghĩ sâu xa một lát xua xua tay. Không cần nói nữa, ta nhất định sẽ chứng minh chính mình so với kia cái tiểu tử ưu tú. Tranh đoạt truyền thừa di tích đó là tốt nhất cơ hội, hắn cũng không tin cái kia tà. Thường xuyên bị ngu thanh thiền cái kia chết nữ nhân tính kế không nói. Chẳng lẽ còn sẽ lại bại bởi phong thần? Lão giả hít sâu một hơi, áp xuống muốn đem Thạch Hy đánh bất tỉnh kéo đi xúc động. Như vậy tùy điện hạ ngươi cao hứng đi, nếu là thật mất đi truyền thừa kia cũng không phải hắn tổn. Thất! Hắn liền xem vị này nổi điên tùy hứng hoàng tử đến lúc đó như thế nào đối hoàng công đạo. Lâu chạm thấy phong thần còn ở vào chiều sâu lĩnh ngộ trạng thái. Mở miệng nói, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một ngày lại đi đi, ở đây tất cả mọi người biết hắn là vì. Cấp phong thần tranh thủ thời gian, tuy rằng có chút nhân tâm khó chịu càng không nghĩ chờ. Nhưng ngại với lâu chạm cái này tu vi thực lực mạnh nhất xà tinh bệnh. Chỉ có thể đồng ý. Con hảo, năm cái canh giờ sau phong thần từ cái loại này lĩnh ngộ trạng thái trung tỉnh lại. Bốn phía bảy màu quang đoàn đã sớm bị hắn toàn bộ hấp thu luyện hóa. Thật lâu đều không có lại chui ra tới. Y theo ở đây vài vị niết bàn cảnh cường giả phòng trưng. Những cái đó bảy màu quang đoàn muốn lại dựng dục mà ra ít nhất còn cần 10 năm trở lên. Phong thần đứng dậy về tới đội ngũ bên trong, khách khí cười cười, xin lỗi trì hoãn đại gia thời gian, ở lễ nghĩa thượng. Phong thần luôn luôn đều làm được thực hảo, làm người chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Mặt khác cố ý muốn giao hảo phong thần cùng ngu thanh thiển người đều cười nói không quan hệ. Đầu bạc lão giả cũng mặt mang mỉm cười. Phong tiểu hữu đã lĩnh ngộ hảo. chúng ta đây hiện tại liền khởi hành đi trước cổ mộ nhập khẩu đi. Hết chương.